bên anh em thấy điều chi? Khi bên anh em thấy điều gì nữa mắm rồi? Gần kề lan mi, chẳng còn những giây phút, chẳng còn những ngân tiền. Gió mang em rời xa nơi đây. Vẫn mong em về đây, giọt nước mắt.